Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2479, chương 2480, Mộc Tộc Thánh Thành. Thanh Lâm, Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện, Kiếm Nhị Thập Tứ, đều là toàn thân là huyết, thiên đạo bàn tay lớn, lại để cho bọn hắn đã tao ngộ trọng thương, khả dĩ chứng kiến. Năm người trên người đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ, rất là thảm thiết bộ dạng. Phốc, phốc, theo bọn hắn theo trong hư không lao ra, năm người lại là lần lượt miệng phun máu tươi, thân thể không bị khống chế chập chờn không chỉ, nhìn về phía trên rất là bộ dáng yếu ớt. Lúc này đây, bọn hắn tuy nhiên theo thiên đạo bàn tay lớn phía dưới may mắn mạng sống, thực sự bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Phụ thân, cái này là ngươi muốn đối mặt cường đại nhất địch sao? Vân Thiện có chút ít lo lắng nhìn về phía Thanh Lâm. Thông qua Vân Khê, hắn đối với Thanh Lâm sự tình bao nhiêu là có chỗ hiểu rõ. Thế nhưng mà, lại để cho Vân Thiện khó có thể tin chính là, Thanh Lâm phải đối mặt địch nhân, lại là như thế cường đại cùng đáng sợ. Cái kia màu xanh bàn tay lớn xuất hiện thời điểm, Vân Thiện cảm giác mình quả thực nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Là như vậy không có ý nghĩa. Cái này lại để cho Vân Thiện cũng là đối với Thanh Lâm sinh ra một loại đau lòng. Lần thứ nhất cảm giác, hắn đối với hắn phụ thân của mình, lý giải quá ít. Điều này cũng làm cho Vân Thiện đối với chính mình trước khi làm những chuyện như vậy tràn đầy áy náy. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại cười cười, vỗ vỗ Vân Thiện bả vai, không nói thêm gì. Ở trong mắt Thanh Lâm, Vân Thiện thủy chung là con của hắn, mặc kệ hắn từng làm qua cái gì, Thanh Lâm cũng sẽ không để ở trong lòng. Mà lại đối với năm đó chuyện xưa, Thanh Lâm cũng là lòng mang áy náy. Hắn là Vân Thiện chi phủ, lại sơ tại dạy bảo, lại để cho Vân Thiện ngộ nhập lạc lối. Cũng may hiện tại phụ tử đoàn tụ, Thanh Lâm ngày sau còn có rất nhiều thời gian dạy bảo Vân Thiện. Mộc Tộc Thánh Thành, chúng ta tới á. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói vang lên. Thanh Lâm, Tống Thiên, Vân Thiện, Kiếm Nhị Thập Tứ tùy theo Long Vô Thương ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy một tòa đại thành, đang ngồi hạ xuống bọn hắn phía trước trên đường chân trời. Mộc Tộc Thánh Thành, khí thế rộng rãi, thành trì rộng lớn, xa xa nhìn lại, tự hoàn toàn như là một tòa đại lục, lại để cho người không khỏi chịu líu lưỡi. Cái kia màu đen tường thành, như là một đầu sơn mạch, vắt ngang ở đại địa phía trên, cái kia tường thành phía sau, san sát nối tiếp nhau kiến trúc, xuyên thẳng cao thiên, hoàn toàn như là từng tòa hồng hoang đại nhạc, khí thế như cầu vồng. Trong thành càng nhiều nữa, thì là một mảnh có một mảnh xanh tươi tốt đại thụ, cành lá tươi tốt, mạnh mẽ như rồng, lại để cho cái kia một tòa thành tăng thêm rộng rãi kinh người chi khí. Cuối cùng đã tới, Mộc Tộc đem tại ngày gần đây từ nơi này thế gian xóa tên. Nhìn xem cái kia một tòa khí thế rộng rãi đại thành, Thanh Lâm một hồi cảm thán. Đông Cương Mộc Tộc, từ khi hắn đi vào tứ cấp bản đồ thiên, tự khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Hiện tại, Thanh Lâm rốt cục thực hiện sảng khoái ngày lời hứa, quân lâm Mộc Tộc Thánh Thành. Bất quá một chuyến năm người, cũng không có nóng lòng ra tay. Lúc này bọn hắn đều bản thân bị trọng thương, không phải trạng thái tốt nhất, như thế tiến đến xung phong liều chết, chỉ sợ diệt Mộc Tộc không thành, chính mình ngược lại sẽ thân tử đạo tiêu. Sao, tìm kiếm địa phương điều tức, chữa thương phục thể, tùy ý thẳng hướng này thành. Thanh Lâm một bên điểm chỉ Mộc Tộc Thánh Thành, một bên an bài kế tiếp kế hoạch hành động. Lúc này nếu là có ngoại nhân tại đó bên cạnh của bọn hắn, nhất định sẽ là Thanh Lâm theo như lời ra mà nói mà cảm thấy rung động. Chính là năm người tự muốn giết hướng Mộc Tộc Thánh Thành, đây quả thực là một cái lớn lao chê cười. Một chuyến 5 người, nhanh chóng hành động, qua ông giây lát đã là chui vào trong núi rừng, biến mất không thấy. Mộc tộc Thánh Thành, từ khi Mộc Khải Cương hồn đèn dập tắt, vẫn ở vào đề phòng trạng thái. Mấy ngày nay tới giờ, Mộc tộc như lâm đại địch, không dám lại phái ra cao thủ tiến đến đuổi giết Thanh Lâm, mà là co rút lại phòng ngự, đem rất nhiều đang ở nước ngoài tộc nhân toàn bộ triệu hồi. Thời khắc cảnh giác, chuẩn bị đại chiến, tất cả mọi người biết nói. Thanh Lâm đã từng nói rõ, muốn tiêu diệt mất Mộc tộc. Dưới mắt, 9 ảnh thiên ảnh chúa tể đều đã bị chết ở tại Thanh Lâm trên tay. Tự khó tránh khỏi sẽ không để cho Mộc tộc chấn động. Như màu đen sơn lĩnh trên tường thành, mỗi thời mỗi khắc đều có người đang giám thị Thánh Thành chung quanh hết thảy, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia nguy cơ. Thanh Lâm bọn người xuất hiện, tự nhiên đưa tới trên tường thành Mộc tộc cường giả chú ý. Một chuyến 5 người đều theo trong hư không lao ra, cái này xác thực khả nghi. Bất quá chứng kiến 5 người đều là toàn thân là huyết, trên tường thành Mộc tộc các cường giả cũng đều yên lòng, 5 cái người bị thương nặng người tuyệt không khả năng công phá Mộc tộc Thánh Thành. Mộc tộc Thánh Thành từ bên ngoài nhìn về phía trên là đề phòng xâm nghiêm, trên thực tế nhưng lại bên ngoài nhanh nội tùng lỏng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là 5 ngày về sau. Một ngày này, Thanh Lâm theo một tòa núi lớn bên trong đi ra, khả dĩ chứng kiến, sắc mặt của hắn khôi phục sáng rọi, cả người đều tràn đầy một loại bừng bừng sinh cơ. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn đặc biệt đổi lại một kiện trường bào màu trắng, trần thế bất nhiễm, cả người nhìn về phía trên thập phần xuất trần, hoàn toàn giống như là theo cái kia hồng hoang tiên giới yết rơi thế gian tiên nhân. Vô cùng xuất chúng, phụ thân, Thanh Lâm, không có quá nhiều thời gian dài. Vân Thiện, Tống Thiên, Long Vô Thương cùng Kiếm Nhị Thập Tứ cũng lần lượt xuất quan. 4 người đều là thiên ảnh chúa tể, chữa trị thương thế cũng không phải việc khó gì. 5 ngày thời gian, bọn hắn cũng đã khôi phục đã đến trạng thái tốt nhất. Oai hùng anh phát, chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, nên lại để cho Mộc tộc là hắn làm dễ dàng hết thảy, trả giá thật nhiều lúc sau. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy mỉm cười, đối với một trận chiến này tràn đầy tự tin. Thế nhưng mà trước mặt của hắn, Tống Thiên, Long Vô Thương bọn 4 người nhưng lại sắc mặt ngưng trọng. Không có Thanh Lâm loại này nhẹ nhõm, Thanh Lâm huynh đệ, chúng ta nên như thế nào hành động? Đánh lén hay là thẩm thấu? Ngươi có thể cho ra một cái kế hoạch. Long Vô Thương trong ngày thường tùy tiện, lúc này lại khó tránh khỏi chịu khẩn trương. Bọn hắn muốn đối mặt, dù sao là một cái đại tộc, chính là Đông Hoang Đại Lục thập đại gia tộc một trong. Khẩn trương cũng là không thể tránh được. Theo Long Vô Thương mở miệng, Tống Thiên, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ cũng là chờ mong nhìn về phía Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm chỉ là cười nhạt, không nói gì thêm. Theo ta tầm đó, chúng ta khả dĩ chia ra 2 đường. Do ta cùng Long huynh đệ đi đầu vào thành, do Thanh Lâm ngươi mang theo Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ theo ngoại bộ đánh lén. Ta và ngươi 5 người nội ứng ngoại hợp, có lẽ khả dĩ gia tăng phần thắng. Tống Thiên một hồi trầm ngâm, nói ra kế hoạch của mình. Đồ diệt thập đại gia tộc một trong, chuyện này dù sao quá mức điên cuồng, thập phần cần cẩn thận làm việc. Đề nghị của Tống Thiên rất nhanh đã nhận được Long Vô Thương, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ nhận đồng. 3 người đối với cái này đều là một hồi gật đầu. Một trận chiến này vượt qua tưởng tượng, tình thế hoàn toàn giống như là con kiến gặm voi, lại để cho người rất cảm thấy không thể nào hạ khẩu. Không cần như thế phiền toái. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại mở miệng nói ra lại để cho 4 người đều ngoài ý muốn mà nói.